Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và mình Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong các đại sơn môn thì người phi linh môn đến ít nhất, tính cả Dương Quá thì gồm Lục Thiêu Du, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Tuyết Sư. Nhưng hai nữ nhân Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đến đỉnh viện của Vân Dương Tông, Linh Thiền Môn đi dạo một vòng, rồi lại chạy sang đỉnh viện của Lục Thiêu Du. Sắp xếp xong xuôi, Lục Thiêu Du bị Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh kéo ra ngoài đi dạo. Biết lần này Lục Thiêu Du lại phải đi tổ yêu lâm, nên hai nữ nhân muốn ở chung với hắn lâu hơn một chút. Lục Thiêu Du biết rõ lòng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh. Thừa dịp còn dư thời gian, hắn cũng muốn cùng hai nữ nhân vui vẻ bên nhau. Trong rừng sâu núi thẳm, trong kiến trúc cổ xưa liên miên đại điện, Vạn Thu Vương Doãn Ngạc đang xem mấy ngọc giản tin tức trong tay, thì một bóng người tiến vào là Khâu Trưởng Lão. Khâu Trưởng Lão hành lễ nói với Doãn Ngạc, Tông chủ, tất cả đã dàn xếp xong xuôi rồi. Ta vừa nhận được tin tức, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đạo, Tinh Ngục Các, Nhật Sát Các đã kết minh. Tên gọi là Đế Minh Đạo, Lục Thiêu Du chính là Minh Chủ. Doãn Ngạc đặt các ngọc giản tắt ánh nắng xuống, rồi ngước lên nhìn Khâu Trưởng Lão hỏi, đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Trinh Cường có nói cái gì không? Khâu Trưởng Lão đáp, không nhìn ra điều gì. Doãn Ngạc lại hỏi, còn nhóm người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tuần Hóa Nhai, Nhầm Trường Thanh thì sao? Khâu Trưởng Lão lại nói, cũng không nhìn ra cái gì cả. Nhưng Công Tuần Hóa Nhai hy vọng được gặp mặt Tông Chủ. Doãn Ngạc đứng dậy, Công Tuần Hóa Nhai cũng không ngờ ta sẽ mời đám người Lục Thiêu Du, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến đây. Doãn Ngạc bây giờ chậm rãi bước ra ngoài đình viện, khoanh tay đứng nhìn mặt trời chiều phía chân trời. Tà dương như máu đỏ nhuộm nguyên kình phong thiên thành một màu hồng hà. Vẻ mặt của Khâu Trưởng Lão nghi hoặc hỏi, Tông Chủ, ta có vài điều thắc mắc. Chúng ta đã quyết định rồi, nhưng tại sao còn kêu đám người Lục Thiêu Du, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến làm gì? Doãn Ngạc nhìn chăm chú phương xa, thật lâu sau mới trả lời câu hỏi. Tất cả tình trạng này, mặt ngoài là Linh Lục Thiêu Du gây ra, nhưng sự thật là hắn chỉ là mối dẫn. Còn chuyện sớm muộn gì sẽ xảy ra, vì Lục Thiêu Du khiến cho cách cục tất cả xảy ra nhiều biến đổi. Hiện tại Vạn Thu Tông ta không trên không dưới, không thể lựa chọn. Nếu như có thể, thì ta và Vạn Thu Tông đứng ngoài lề giữ thân thôi. Khâu Trưởng Lão khẽ thở dài. Vì chuyện đó, vì truyền thừa nội tình vạn năm của các đại sơn môn, nên buộc phải làm như vậy. Khâu Trưởng Lão do dự một lúc rồi nhìn Doãn Ngạc hỏi. Tông chủ, mời đám người Lục Thiêu Du đến, chẳng lẽ còn muốn suy nghĩ thêm chút sao? Biểu tình của Doãn Ngạc trầm trọng, thật lâu sau than dài. Vì phần gia nghiệp Vạn Thu Tông này, ta buộc lòng phải suy xét thật kỹ. Tình hình trước mắt, đại lục này chưa biến hóa nhiều được. Nhưng sau chuyện kia, thì mọi chuyện khó nói. Khi đó tất cả sẽ không giống nhau. Linh Thiên Môn, vân vân đã chuẩn bị rồi. Gần 2 năm nay, Lục Thiêu Du nổi bật hơn nhiều. Tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Dưới Thiên Đạo, đồn rằng Lục Thiêu Du có thần đế giả. E rằng đế giả chi nguyên cũng rơi vào tay hắn. Khâu Trưởng Lão lại nói, nhưng điều kiện bên nhóm Hóa Vũ Tông đưa ra cho chúng ta cũng cực kỳ quan trọng với Vạn Thu Tông. Doãn Ngạc nghe vậy thì nói, bởi vậy bây giờ ta mới khó có thể lựa chọn. Cổ Kiếm Phong bên Thiên Kiếm Môn an bình bất động, khiến cho ta không nhìn thấu được, cho nên ta phải hết sức cẩn thận. Khâu Trưởng Lão lại hỏi, vậy mấy ngày nay, Tông Chủ có đi gặp Công Tôn Hóa Nhai không? Doãn Ngạc lại đáp, trong lòng ta biết Công Tôn Hóa Nhai đang muốn tìm ta, nhưng không cần phải gặp. Hãy bảo là ta đang bận, cứ để Công Tôn Hóa Nhai đợi đi. Chắc Công Tôn Hóa Nhai bị Lục Thiêu Du đánh bại, gây ra tổn hại nặng nề, làm hắn bị ám ảnh. Giờ hắn hơi thiếu kiên nhẫn. Nếu không vì điều kiện kia, thì ta đã không suy xét đến Hóa Vũ Tông. Khâu Trưởng Lão lại hỏi, không lẽ Tông Chủ muốn chờ đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường sao? Biểu tình Doãn Ngạc cực kỳ khiêm túc mà nói, nếu trong mấy ngày này, bọn họ muốn gặp riêng ta, thì ta dễ quyết định hơn. Chỉ sợ bọn họ sẽ không tìm đến ta. Nếu vậy ta rất khó ra quyết định này. Không đến phút cuối cùng thì ta vẫn còn có thể lựa chọn.